Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325. Chương 325: Lưu manh tử và dế nhũi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đối với học sinh mà nói 15. Tháng 8 qua liền lại nên cõng túi sách đi trường học. Vạn Phong vậy đàng hoàng cõng túi sách đi trường học. Bởi vì là không đi nữa đã có người ở sau lưng nguyền rủa hắn. Trần Văn Tâm và Từ Oánh không thể nghi ngờ chính là người như vậy. 15 tháng 8 trước Vạn Phong xin nghỉ 3 ngày hơn nữa 15 tháng 8 trường học lại thà. Người 3 ngày, hắn coi như là một cái tuần lễ không tới trường học tới. Trần Văn Tâm và Từ Oánh cái này hai vị người phụ nữ đã góp nhặt thêu tốt một đống nhãn hiệu nhưng đổi không được tiền, người nói các nàng trong lòng có thể thoải mái mới là chuyện lạ mà. Vạn Phong đi vào phòng học thời điểm Trần Văn Tâm liền cắn răng nghiến lợi hướng về phía Vạn Phong. Trợn mắt, có hay không sau lưng bó ta tiểu nhân nha mấy ngày không thấy khá giống như đầy đạn vậy không? Thiếu nha. Vạn Phong để cặp sách xuống cười híp mắt hỏi Trần Văn Tâm. Hừ, người nếu là không tới nữa ta liền, làm cái đó lấy thân báo đáp tốt lắm nha ta sáu thể đầu hoan. Nghênh, người mơ đi, nói sau không phải phục sát đất sao ngươi ở đâu tới sáu thể, ở đâu ra sáu thể cái này lại không? Thể nói cho ngươi, dù sao đàn bà các ngươi là không có sáu thể. Vạn Phong làm một lấy ra động tác, ta xem mấy ngày nay ngươi cũng thêu nhiều ít, Trần Văn Tâm khí. Nói lầm bầm từ trong bọc sách cầm ra một sấp sấp dùng vải trói tốt nhãn hiệu bóp té được Vạn Phong. Trên tay, đưa tiền, Vạn Phong cười ha hà đếm một lần. Trời ạ, cái này hai người phụ nữ lại thêu ra hơn 200 cái. Vạn Phong móc ra hai tấm máy tiện công nhân tiền giấy quay chụp Trần Văn Tâm trên tay. Trần Văn Tâm trên mặt lập tức liền đổi thành nụ cười. Mấy ngày nay buổi tối lúc ngủ có hay không muốn ta, ai hi muốn ngươi. Muốn ngươi cũng không dùng ngươi đã có tức phụ. Vạn Phong ha ha a cười lên, nghe ngươi cái này lời. Trong lời ngoài ta nếu là không có tức phụ ngươi định cho ta làm tức phụ thôi, Trần Văn Tâm ánh. Mắt chớp chớp nhìn Vạn Phong, mặt mũi hàm tình nói một chữ, hừ, tiếp theo lại bổ sung đến, da mặt thật dày. Ngươi hàng này sắc cũng chỉ Loan Phượng có thể thu thập ngươi. Nói xong thở dài một cái thật dài, ngươi than thở làm gì thất vọng xem ngươi bộ dáng đáng thương ta quyết định để cho ngươi làm bà hai. Ai bảo ta mềm lòng đây? Trần Văn Tâm giơ quả đấm lên liền hướng Vạn Phong trên mình gõ, không biết. Xấu hổ, vậy ngươi than thở gì nha, à nhà ta trời vừa tối loạn chết. Bà ta sạch sẽ chiêu chút đánh cuộc tiền người NB ở nhà ta đánh cuộc tiền. Cái này hai ngày này cũng chơi đến nửa đêm ồn ào chết. Vạn Phong trong lòng lắc lư lập tức cũng nhớ tới đời trước Trần Văn Tâm câu chuyện. Chính là bởi vì là nhà hắn hàng năm có đánh cuộc tiền người. Cuối cùng nàng gả cho đại phổ tử một cái đánh cuộc tiền người NB cuối cùng đánh cuộc tiền người NB. Ở tù sau nàng là được kỹ nữ, thậm chí bởi vì làm cho này còn bị bắt vào ngồi 3 tháng. Vậy tương lai ngươi vừa vặn có thể tìm một đánh cuộc tiền người NB. Chuyện gì không cần làm cùng ngươi người đàn ông thắng tiền trở về. Vậy nếu bị thua đâu? Chẳng qua đem ngươi vậy xuất khẩu đi lại không chết người được. Ta mới không lấy chồng đánh cuộc tiền. Người NB đây, đó cũng không nhất định. Giả thiết qua 4-5 năm, có một cái trẻ tuổi đánh cuộc tiền người NB ở nhà ngươi một đêm thắng 5-6 ngàn. Nói không chừng chính ngươi liền chui người ta trong chăn đi. Vạn Phong lời nói này được chính là phát sinh ở Trần Văn Tâm trên người chuyện. Chẳng qua là hắn đề ra mấy năm trước nói ra mà thôi, Trần Văn Tâm không biết mà thôi. Trần Văn Tâm lại đem quả đấm bày ra liền, ta có như vậy tiện sao? Vạn Phong trả lời rất kiên định. Có, ta muốn liều mạng với ngươi. Vạn Phong bắt lại Trần Văn Tâm quả đấm, hỏi ngươi nghiêm chỉnh. Ba ngươi bây giờ cái gì cũng không làm, cả ngày lẫn đêm cũng biết đánh cuộc tiền. Trần Văn Tâm tránh thoát Vạn Phong quả đấm, buồn bực gật đầu, trách không nhà ngươi như vậy nghèo. Nếu là cho bố ngươi tìm một việc liền hắn có thể làm hay không? Có lẽ nhà hắn nếu không phải nghèo như vậy, Trần Văn Tâm qua mấy năm có lẽ không biết, bởi vì là 5.000 đồng tiền mà chủ động chui người ta chăn. Trần Văn Tâm lắc đầu, ta không biết hắn có thể làm hay không. Ta cảm thấy quá sức. Ngươi ngày hôm nay đi về hỏi ba ngươi có không có hứng thú đến Hoa Hậu xưởng lò ngói tới làm việc. Ngươi cứ như vậy nói có người đảm bảo hắn một năm được lợi 300, hỏi hắn có làm hay không. À, Hoa Hậu xưởng lò ngói có thể được lợi nhiều tiền như vậy nha. Trần Văn Tâm mắt sáng rực lên. Ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi. Tương lai còn không chỉ số này. Nói không chừng minh năm sau mỗi người hàng năm thì có qua ngàn thu vào. Nhiều như vậy nha. Trần Văn Tâm cúi đầu, thần sắc có chút ảm đạm. Nếu không đem ngươi tới gả đến Hoa Hậu đi được. Nghe ca bảo đảm có thể qua lên cuộc sống hạnh phúc. Trần Văn Tâm mặt có chút đỏ. Có người muốn sao? Ai nha? Đây cũng là một vấn đề. Ngươi xấu như vậy, ai muốn đâu? Chân thực không được ngươi hay là cho ta làm bà hai đi. Trần Văn Tâm quả đấm lại giơ lên, ngươi lại tới kêu ngươi xấu xa. Vạn Phong đè thấp đầu tiến tới Trần Văn Tâm trước mặt, nhỏ giọng nói, nếu không bây giờ ngươi ở trong lớp trước tìm một hoa hậu bạn học đào tạo một chút, tương lai không phải gả đến Hoa Hậu đi sao? Ta có thể nói cho ngươi, lại qua mấy năm Hoa Hậu chàng trai tìm đối tượng nhưng là phải gạt bỏ trước tìm, giống vậy còn chưa nhất định để ý đâu. Trước không ra tay nói không chừng thật đúng là không ngươi chuyện gì. Ngươi xem Viên Ích Dân như thế nào, hắn không nhìn chúng. Vậy Dương Đông Lâm đâu? Vậy không nhìn chúng, Viên Quốc đâu? Cũng không được. Vạn Phong nổi giận, trời ạ, ngươi cái này ánh mắt. Vậy quá cao đi, ta xem ngươi hay là cho ta làm. Lần này Vạn Phong lời còn chưa nói hết, trên đùi liền truyền tới một hồi đau đớn. Tiểu Tam Bát lại dám bóp lão tử bắp đùi bên trong. Sẽ không sợ bóp lộn địa phương một cái bộ kiện lú đầu hù ngươi nhất lưu ngã nhào. Ta cảm thấy năm nay niệm đến cuối năm ta vẫn là có không niệm có thể. Bà ta nói phải đem ta đối phó đi ra ngoài, hung hăng muốn một ít lễ vật đám hỏi. Trần Văn Tâm cúi đầu một bộ túi chút giận dáng vẻ. Cái này lão Vương bát đản này quá không phải đồ. Dự định cầm nữ nhi đổi tiền đặt cuộc. Liền nói nữ nhi là sớm muộn muốn tát nước ra ngoài, ngươi cũng không thể tùy tiện đi bên ngoài hát đi. Vạn Phong trầm tư chốc lát. Xem ra liền được làm như vậy. Tối nay trở về nói cho ba ngươi, liền nói Hoa Hậu có đánh cuộc lớn tiền cục, hỏi hắn có tới hay không. À, Trần Văn Tâm ánh mắt trợn tròn nhìn Vạn Phong, không biết Vạn Phong ý của lời này. Không đúng, như vậy không hợp với suy luận. Ngươi hẳn làm như vậy, sau khi về nhà ở ngươi trước mặt bố ngươi giả sắp xếp vô tình nói ta ngồi cùng bàn tối ngày hôm qua thắng hơn 10 đồng tiền. Liền nói ngươi bạn học mấy ngày nay thắng 20-30 khối. Bố ngươi nhất định sẽ hỏi. Ngươi liền nói Hoa Hậu trận này ngày ngày có đánh cuộc tiền, hơn nữa còn là đại cục. Hắn nếu là không đi đâu, không đến cái này không thể nào. Đánh cuộc tiền người NB nghe được đánh cuộc trong lỗ tai là nhất định sẽ toát ra bắp chân, còn có. Không đến đạo lý, hắn nhất định sẽ tới. Vậy hắn nếu là đi làm thế nào? Đi vậy đúng rồi thôi. Ta sẽ để cho hắn rõ ràng hắn loại này đánh cuộc tiền người chính là dế nhũi. Đặc biệt cho người ta đưa tiền người. Nói không chừng cùng hắn rõ ràng liền bên trong đạo đạo sau này thì không đánh cuộc. Đây là hắn đường ra duy nhất. Mê Tín giải thích. Một cái lưu manh tử Giáng sinh thời điểm sau lưng tổng hội đi theo 3.000 cái dế nhũi nuôi hắn. Cái này lưu manh tử nhưng mà bắn sạch côn cái đó lưu manh. Mà là chỉ kiêu hùng kiểu nhân vật. 360 hành lý đều sẽ có như vậy lưu manh nhân vật, nhưng cũng có đông đảo dế nhũi. Giống như Trần Văn Tâm lão tử người như vậy chính là dế nhũi. Đánh cuộc tiền chàng thượng dế nhũi.